Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di lúc này mới biết được thì ra bọn họ đã chuẩn bị hoàn thành xong việc nghiên cứu, nhưng không có điện thoại di động để sử dụng, cũng không cách nào chứng minh được có phải là bọn họ đã thành công hay không, cho nên cô đành im lặng không nói chuyện. Cô nghĩ, đây có lẽ là do thầy Mạc không muốn tạo áp lực quá lớn cho cô. Cô nhìn mọi người đang bận rộn không ngừng, mang vào rất nhiều dụng cụ và thiết bị, lăn qua lăn lại cả một buổi chiều. Đến cuối buổi tối, thời gian thú vị cuối cùng cũng đã đến. Ông cụ Mạc cầm chiếc điện thoại di động màu đỏ trên tay, bấm một dãy số, theo âm thanh tít tít vang lên, trái tim của mọi người giống như đều đang được treo ngược ở trên cành cao. Có thể thành công được hay không đây? Sau khi vang lên vài âm thanh tít tít, di động đã được kết nối. Trong microphone truyền đến một giọng nói rõ ràng. Alo, em là Tiểu Chỉnh, thầy là thầy Mạc đúng không ạ? Mọi người ở hiện trường đều nghe rất rõ ràng, kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại. Tay ông cụ Mạc run rẩy. Là tôi đây, Tiểu Chỉnh, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Em đang ở cầu Lục Lý, thầy có nghe rõ không ạ? Đối phương đang cầm chiếc điện thoại thí nghiệm màu trắng bạc. Tốt lắm, ông cụ Mạc cúp điện thoại, lại gọi ra ngoài thêm một cuộc. Tiểu Dương, em đang ở đâu vậy? Người cầm chiếc điện thoại di động màu đen nhanh chóng nhận máy. Em đang ở cửa công viên Bắc Hải, phong cảnh nơi này rất đẹp. Đúng rồi, di động nghe rất rõ à? Trong phút chốc, ở hiện trường là một mảnh hoan hô vang rền như sóng vỗ, hạng mục nghiên cứu của bọn họ thành công rồi. Mọi sự nỗ lực của mọi người đều không uổng phí. Hốc mắt của ông cụ Mạc phiếm hồng, một tay che mắt, kích động không thể nào kiềm chế được. Thầy Mạc, chúc mừng thầy chủ trì hạng mục nghiên cứu thành công. Lạc Di khẽ mỉm cười, thời đại 2G đã chính thức được tuyên cáo đến rồi. Lúc này ở nước ngoài cũng đang nghiên cứu kỹ thuật 2G, có lẽ là cũng không thua kém nhiều lắm. Nhưng mà lần trồng hoa này bọn họ lại không bị tụt lại ở phía sau rồi. Lúc này cô còn không biết, thời đại của Lạc Di cô cũng đã đến rồi. Khóe mắt của ông cụ Mạc vẫn đỏ, nhưng nụ cười lại vô cùng vui vẻ. Cái này có một nửa công lao của em, lần này bài luận văn tin tức kỹ thuật di động để cho em viết đi, chúng ta hợp tác hoàn thành bài phát biểu. Kỹ thuật cốt lõi của điện thoại di động cô chắc chắn là không thể công khai, nhưng thông tin di động ngược lại có thể công bố ra một phần, những quốc gia khác cũng đều làm như vậy. Thật vui vẻ, hiện tại cô không có thất bại dưới tay người khác. Được, Lạc Di không hề từ chối, có một chút ý tưởng trong này là của cô. Em sẽ tranh thủ hoàn thành luận văn thật sớm. Cô cảm thấy Tết âm lịch năm nay lại không thể thoải mái nữa rồi. Nhưng mà, tốt nhất là phải giành được bài phát biểu ở bên nước ngoài. Phải làm cho những người nước ngoài kia cảm thấy chấn động. Vì thế thời cơ này rất là quan trọng. Lạc Quốc Vinh gọi điện thoại tới. Lạc Di, sao con còn chưa về nhà? Tất cả mọi người đều đang chờ con về ăn cơm tất niên đấy. Ông ấy có chút nóng nảy, giọng nói vô cùng sốt ruột. Lạc Di nhìn sắc trời bên ngoài, mẹ ơi, vậy mà trời lại tối thui mất rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Con sẽ lập tức về nhà, thầy à, thầy đến nhà em cùng đón năm mới với mọi người đi ạ. Ông cụ Mạc chỉ vào đám người còn đang la hét điên cuồng chúc mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thầy muốn ở lại đón năm mới cùng với nhóm nghiên cứu của thầy, em về nhà trước đi. Vâng ạ, Lạc Di bước vào nhà thì đã hơn 7 giờ rồi. Lạc Quốc Vinh luôn yêu thương cô nhịn không được gõ đầu cô một cái thật nhẹ. Tiểu Di à, con bình thường đam mê nghiên cứu cũng không sao, nhưng mà hôm nay đã chuẩn bị qua năm mới rồi sao con còn không chịu nghỉ ngơi một chút cơ chứ? Việc nghiên cứu mặc dù rất quan trọng, nhưng cũng không cần phải vất vả đến như thế đâu. Cách chương.